Chương 180, tự do cùng sức mạnh. Chương 180, tự do cùng sức mạnh. Nguyên bản Lữ Trác là chuẩn bị trực tiếp ngự kiếm bay đến mang đi ạ sở là tốt rồi, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ của hắn. Hiện tại Lữ Trác, kiếm đạo chính là một kiếm phá vạn pháp. Đối với thuyền viên sức mạnh, ỷ lại trình độ đã giảm mạnh. Thậm chí có thể nói, thuyền viên phần lớn đều là Lữ Trác trói buộc, nếu như không có thuyền viên, Lữ Trác một người dựa vào nhân kiếm hợp nhất sức mạnh, đại náo thánh địa sau đó tùy ý đào tẩu đều vấn đề không lớn. Vì lẽ đó Lữ Trác đã nghĩ, có thể không nhượng ạ sở cùng với vì đây, cũng coi như là còn đi trước thế tâm nguyện. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải xem ạ sở lựa chọn. Đối với ạ sở, Lữ Trác có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho hắn vô số lần lựa chọn, coi như là hiện tại ở Lữ Trác trên thuyền Eno, lò, những người này, Lữ Trác khả năng đều sẽ không cho bọn hắn nhiều lần như vậy lựa chọn. Luffy, như vậy có thể không phải là đối thủ của ta nha. Ạ sở một tiếng cười khẽ, nắm đấm bước lửa diễm, nhìn trước mặt ôm nắm đấm dơ chấn Luffy. Hào năng, đáng ghét, bật sổ sổ củ hạ ký lại mất đi hiệu lực. Luffy sắc mặt một đổ, nhìn mình bị năng đỏ chót nắm đấm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thấy thế, ạ sở cười ha ha, nói rằng, chờ ngươi năng lực triệt để nắm giữ loại này có sắc vô hình bật sổ sổ củ hạ ký. Chỉ sợ ta liền không phải là đối thủ của ngươi đây. Nói tới chỗ này, ạ sờ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trơn nên cô đơn. Ạ sờ ngươi lại đang nghĩ không ra tâm sự tình à, nếu như thực lực của ta mạnh hơn một điểm, thì sẽ không bị tiệp bắt được, cha cũng sẽ không nói tới chỗ này. Ạ sờ song quyền nắm chặt, trên người không ngừng mà bốc lửa diễm. Đang lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đồng bền mà tới. Sức mạnh, mới là quan trọng nhất đồ vật là ngươi phỉ cả kinh. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn không có cảm ứng được người tới, ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện Lữ Trác bóng người chậm rãi đi tới, liền lại thở phào nhẹ nhõm. Bĩu môi nói, bước đi không có âm thanh, thật là doa người. Ha ha. Nhìn phi dáng dấp, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, hai anh em ngươi mục tiêu, đều là hoàn tỷ hệ sơ đi. Bất quá, tại sao muốn trở thành hoàn tỷ hệ sơ đây, là bởi vì muốn tự do đi. Nói cách khác, hoan tỷ hệ sở chỉ là một cái danh hiệu, các ngươi muốn là chân chính tự do tự tại. Đương nhiên, hoan tỷ hệ sở nhưng là nhất tự do người, ta nhất định phải trở thành hoan tỷ hệ sở. Phi lập tức nhìn Lữ Trác cười to hô, sau đó lại nghĩ đến Lữ Trác đã khởi xướng xưng vương cuộc chiến, liền vẻ mặt một đổ, bất đắc dĩ nói, quên đi, trước hết để cho ngươi, ngươi phải đợi sự khiêu chiến của ta. A ha ha, được rồi. Lữ Trác khẽ mỉm cười. Trong lòng lại biết Luffy hay vẫn là không hiểu, liền lại nhìn vẫn cúi đầu trầm mặc ạ sở, nói rằng, Luffy, ngươi trước tiên đi huấn luyện đi. Nhượng ta cùng ạ sở nói chuyện. Được rồi, Luffy đáp một tiếng, cánh tay duỗi dài, kéo xa xa một cái cành cây. Vèo một cái liền đạn hướng xa xa. Lữ Trác chậm rãi đi tới ạ sở trước mặt, thản nhiên nói, Luffy không hiểu. Ngươi nên hiểu. Các ngươi khát vọng cũng không phải là danh vọng cùng quyền lực, mà là tự do. Mà hoan thì hệ sở. Nhưng là danh vọng quyền lực tự do đều nắm giữ. Muốn đơn thuần nắm giữ tự do, chỉ cần một điểm, sức mạnh ma nhờ me. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh ma nhờ me, nhượng trên thế giới bất luận người nào cũng không dám đối đi cờ hờ vơ ý ngươi, này chính là tự do. Nghe đến đó, ạ sở ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, vẻ mặt từ cô đơn chậm rãi trơn lên bình thản, cuối cùng mỉm cười nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao, ta biết. Ngươi có thế để cho ta trở nên càng mạnh hơn ta đã mất đi cha, không muốn lại mất đi phi, ta nghĩ có đầy đủ cường sức mạnh, bảo vệ ta nghĩ bảo vệ người như vậy rất tô tờ. Lữ Trác thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, vì cùng ta trong lúc đó chiến đấu vĩnh viễn sẽ không tới đến, hoan tỷ hệ sở chỉ là trước mặt của ta một nấc thang, mà không phải ca y cụ ổ y cu nở dê bậc thang. Nghe xong Lữ Trác, ạ sở gật gật đầu. Hắn từ trước Lữ Trác để lộ ra một ít tin tức, liền biết Lữ Trác mục tiêu tuyệt không là hoàn tỷ hệ sở đơn giản như vậy, kẻ địch nếu là gọ rộ sẩy, như vậy hoàn tỷ hệ sở địa vị dù sao hay vẫn là thấp. Rất tốt tờ, vừa đi vừa nói Lữ Trác cười cận, lôi kéo ạ sở cánh tay, trực tiếp liền hướng cạnh biển đi đến. Bất hòa phi cáo biệt sao ạ sở hơi run run. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, không có cần thiết, lại không phải vĩnh biệt. Hơn nữa ngươi đi cùng hắn cáo biệt sẽ làm hắn mấy ngày không tâm tình huấn luyện, còn không bằng trực tiếp đi tốt. Được rồi, theo Lữ Trác chậm chậm đi tới, Ả Sơ nghe được Lữ Trác vài lần lời nói, lập tức liền cảm thấy Lữ Trác mới hẳn là Thiêu Thiêu Trái Cây nắm giữ giả mới đúng. Người Thiêu Thiêu Trái Cây là thập đại ma nhờ nhất tự nhiên hệ một trong, mà tự nhiên hệ bên trong, ngoại trừ Hắc Ám, Quang Minh, Hư Vô, ba loại thoáng cường một ít bên ngoài, cùng cái khác trái cây là đặt ngang hàng. Điểm trọng yếu nhất, QNZ là ta nghĩ nói đúng lắm, trái ác quỷ mạnh yếu, cũng không có nghĩa là thực lực liền bị hạn chế. Bất luận là Hắc Ám, Quang Minh, Thiêu Thiêu, thậm chí là một ít rất đồ body trái cây, đều mang theo thế giới này bản nguyên nhất sức mạnh. Nói cách khác, trên bản chất, bọn hắn là xuất phát từ đồng nguyên, như vậy phát triển đến cuối cùng, sức mạnh của bọn họ cũng có thể là gần như, đều là thế giới cao nhất chỉ có điều rất nhiều trái cây sức mạnh nắm giữ giả, căn bản không có chú trọng trái cây sức mạnh khai phá. Hơn nữa, đối với cường độ thân thể QNZ là lơ là. Lữ Trác vừa đi vừa nói, rất nhanh sẽ đem Thiêu Thiêu Trái Cây mấy cái trọng yếu điểm nói ra, nhượng Ả Sở cảm thấy xuất hiện trước mặt một cái đại đạo hỏa diễm, là không bị ràng buộc, tùy ý thiêu đốt cho nó trồng lên cái gọi là hình thái, ngược lại sẽ hạn chế sức mạnh của nó, chẳng hạn như viêm giới, đại viêm giới loại hình sở kỳ hiệu, trái lại không bằng hoàn toàn thả ra, nhượng nó tùy ý thiêu đốt càng mạnh mẽ hơn mà một khi thả nổ súng diễm sức mạnh, nó liền năng lực cấp tốc phát triển, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Tuy nói đạt đến mặt trời trung tâm loại kia đáng sợ nhiệt độ không quá hiện thực, thế nhưng vượt quá dung nham trái cây, nắm giữ gần vạn độ nhiệt lượng, hay vẫn là tương đối dễ dàng, đến loại trình độ đó, dựa vào Thiêu Thiêu Trái Cây sức mạnh, e sợ cũng là đứng ở đỉnh tiêm tứ hoàng vị trí. Này đối với Ả Sở tới nói, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Thế nhưng rõ ràng phương hướng, liền dễ dàng nhiều lắm, đã biết lực lượng bản nguyên Lữ Trác, tuy nói không có chạm tới. Nhưng đối với bất kỳ trái cây sức mạnh phân tích, đều có thể thẳng tới bản nguyên chẳng hạn như hệ nổ, sơ, râu cô đại. Hai người ở nguyên trong tuy nói bị phi mở móc như thế đánh bại, nhưng trên thực tế QNZ đại biểu sức mạnh của bọn họ cũng không mạnh. Mà trải qua Lữ Trác chỉ đường sau đó, sơ, râu cô đại dựa vào trái cây sức mạnh rất nhanh sẽ đạt đến đỉnh tiêm đại tướng trình độ, ở trên đỉnh trong chiến tranh tùy ý gian vặt, không người năng lực chế ra. Hệ nổ thì càng mạnh. Oanh lôi trái cây vốn là so với sản sạt mạnh hơn, hạn chế cũng ít nhiều lắm, trực tiếp liền đạt đến nửa bước tứ hoàng cấp, bất quá muốn triệt để trở thành tứ hoàng cấp, vẫn có một đoạn cự ly.